Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226 chính là nó. Âm Phủ Minh cộng 2, lên xe, Nhan Thanh Thành bỗng nhiên cười cười run rẩy hết cả người. Ha ha ha, ngươi thấy được Nông Hưng Biêu cuối cùng biểu tình sao? Thú vị, thật tốt chơi. Ngao Mộc Dương cảm thấy này không có gì hảo cười, liền nhún nhún vai. Nhan Thanh Thành hào hứng bừng bừng cười nói, ta hẳn là đem hắn vừa rồi bộ dáng chụp được. Hỗn đản kia là nổi danh không biết xấu hổ, làm chuyện gì cũng có thể lẽ thẳng khí hùng, xem hắn lần này như thế nào có mặt lưu lại tiếp tục ăn cơm. Nhắc đến ăn cơm, Ngao Mộc Dương kỳ thật chưa ăn no. Nông Hưng Biêu người này quá ác tâm, quả thật chính là cái phất nhanh bản kim hoành, hành vi xử sự cùng đầu đường xó chợ đồng dạng. Hắn cầm này đánh giá nói ra, Nhan Thanh Thành nói, ngươi nói lên một điểm không sai, hắn chính là như vậy người, quả thật chính là cái không biết xấu hổ tên điên. Đi thôi, chúng ta không để ý tới hắn, ta dẫn ngươi đi tuyển thuyền đánh cá. Mua thuyền cùng mua xe có thể không đồng nhất, vật này là muốn đính làm. Xưởng đóng tàu tuy tài đại khí thô, có thể cũng sẽ không làm một đám thuyền tới tiến hành hàng hiện có đem bán. Thuyền nghiệp có vài câu kêu, mua thuyền không đắt nuôi dưỡng thuyền quý, muốn bảo dưỡng một chiếc thuyền là rất khó, muốn bảo dưỡng tân thuyền càng khó. Cho nên xưởng đóng tàu trừ một ít đẩy ra thị trường lượng sản hình thuyền nhỏ, thuyền lớn đều có đính làm. Ngao Mộc Dương muốn mua chính là một chiếc thuyền lớn. Nhan Thanh Thành dẫn hắn đi trước bến tàu tham quan mấy chiếc sắp giao phó thuyền đánh cá, sau đó tìm đến nhân viên bán hàng cùng kỹ sư cùng hắn câu thông. Hắn mục tiêu là lưới kéo thuyền đánh cá, đây là thường thấy nhất thuyền loại. Nhan Thanh Thành dẫn hắn đi trước nhìn chính là loại thuyền này. Trên bến tàu thả neo một chiếc tân thuyền, thuyền này mã lực đồng dạng là 480k 1.300 chuyển tế củi 6.190 máy chủ cung ứng, có 600 bánh răng dương, tỷ suất truyền lực là 6.97:1, cánh quạt đường kính 2.3m, kẽ răng 2.550, có chứa 330k giấy chứng nhận, chiều dài là 21m. Giá tiền là 160 vạn. Ngao Mộc Dương xem qua lắc đầu, có chút ít, ta muốn một chiếc càng lớn thuyền đánh cá, bởi vì ta có thể sẽ đi thâm hải. Nhan Thanh Thành mặc dù là tổng giám đốc, nhưng đối với nhà mình đội thuyền loại rõ ràng rất rõ ràng. Không cần nghiệp vụ thành viên trả lời, nàng nói thẳng, đi theo ta, dẫn ngươi đi nhìn một chiếc thuyền lớn. Nàng mang theo Ngao Mộc Dương tiến ụ tàu, một tòa chủ thể đã thành thuyền lớn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trên chiếc thuyền này phòng hộ nước sơn, toàn thân tuyết trắng, chiều dài sợ không phải có 6-70 mét, độ rộng có 14-15 mét, khoang chia làm tầng 3, thuyền sau có tấn nhổ neo cơ, quét tuyến xe tời, Hilson xe tời đều hạng nặng công cụ. Đứng sững ở ụ tàu, giống như cự kỳ quái. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi nói, thuyền này bá khí. Nhan Thanh Thành kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, đây là chúng ta Thỉnh Đan Mạch cùng Na Uy đỉnh cấp thuyền nghiệp đoàn đội sở thiết kế ra một cái thuyền đánh cá, tổng trọng 2.800 tấn, trọng lượng dòng 900 tấn. Đóng băng khoang thuyền cho đạt tới 1.450 mét vuông. Chọn dùng Nam Cực Tâm 3X tủ lạnh thông đạo, có 4 làm 5 thức mảnh thức tủ lạnh cơ. Nghe giới thiệu, Ngao Mộc Dương rất là rung động. Đây là một máy chân chính hải dương cự thú. Có như vậy thuyền đừng nói Trung Quốc trong hải vực thâm hải khu, chính là Nam Cực Bắc Cực cũng có thể đi. Thuyền này kèm theo sinh sản tuyến, thiết trí có gia công khoang thuyền, có thể trên thuyền tiến hành tôm cá gia công. Trong đó có 4 cái phân loại cơ cùng đun sôi khí, có thể liên tục gia công 85 đến 100 tấn quen thuộc tôm. Có thể nói là một tòa trên biển nhà xưởng. tỉ mỉ tham quan một lần. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái mũi, hỏi, thuyền này bao nhiêu tiền? Hắn biết mình mua không nổi. Nhan Thanh Thành dẫn hắn chỉ là tới tham quan a, thế nhưng là báo ra tới giá cả như cũ để cho hắn rất cảm thấy rung động. 1.400.000 đô la. Chiếc thuyền này là vì nước ngoài một nhà cỡ lớn ngư nghiệp công ty sở sinh sản. Nếu như là trong nước hộ khách mua sắm, giá cả quý hơn. Ngao Mộc Dương gật đầu biểu thị minh bạch. Quốc gia vì duy trì trong nước trọng công nhân kiến thiết, đối với một ít buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng có ưu đãi, cung cấp phản thuế đều ích lợi chính sách. Bất quá cho dù là như vậy, 1.400.000 đô la cũng quá kinh khủng. Đây chính là bát 900.000 nhân dân tệ. Sao tiền, tiếp cận 100 triệu đó. Xem qua chiếc thuyền này, Ngao Mộc Dương rồi đi nhìn cái khác thuyền đánh cá. Cảm giác kia đều là tiểu chút chít. Tùy tiện mua mua là được. Cũng không cần quá để ý cái gì. Rời đi ụ tàu, Nhan Thanh Thành một lần nữa hỏi, ngươi bây giờ có ý kiến gì? Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật ta trước khi đến đã xác định mục tiêu. Bây giờ nhìn hết chiếc thuyền này, đã không có ý kiến gì. Tùy tiện mua một chiếc có. Nói qua, bản thân hắn cười rộ lên. Nhan Thanh Thành hỏi, ngươi mới đầu đính giá vị là bao nhiêu? Ngao Mộc Dương nói, 300 vạn đến 400 vạn giữa a. Thuyền yêu cầu đâu này? 100 tấn trở lên, hơi lớn hơn một chút thuyền. Công năng có thể đơn giản một ít. Chỉ cần là một chiếc lưới kéo thuyền đánh cá là được. Nhan Thanh Thành cười nói, như vậy, ngươi có thể lựa chọn chỗ trống là rất lớn. Ngươi lại đi theo ta. Tại nàng dưới sự dẫn dắt, bọn họ một lần nữa trở lại bến tàu. Đi đến một chiếc thuyền lớn trước mặt. Chiếc thuyền này chiều dài là 38 mét. Hình chiều rộng là 6 giờ 6 mét. Hình sâu là 3 giờ 4 mét. Nước ăn chiều sâu phương diện 0,51 mét. Thu hồi lớn 2,8 mét. Tổng trọng 308 tấn. Trọng lượng dòng 220 tấn. Giấy chứng nhận tải trọng là 380 tấn. Ngươi cảm thấy lớn nhỏ như thế nào đây? Nghe nữ tổng giám đốc giới thiệu, Ngao Mộc Dương nhịn không được gật đầu. Lớn nhỏ vượt qua ta mong muốn. Thế nhưng là giá cả đoán chừng cũng vượt qua ta mong muốn a. Đây là một chiếc đơn bom tàu. Đơn ngọn nguồn. Đơn xác đôi kéo thuyền đánh cá. Từ trong phòng điều khiển nhìn nguyên bộ thiết bị, đã tương đối tiến vào. Là long đầu thôn chưa bao giờ có thuyền tốt. Nhan Thanh Thành mỉm cười, nói, 350 vạn. Giá tiền này hẳn là tại ngươi tiếp nhận trong phạm vi a. Dễ dàng như vậy, Ngao Mộc Dương có chút giật mình. Thuyền này cái giá này, thế nhưng là tương đối lợi ích thực tế. Tại hắn nhìn, thuyền này giá vị hẳn là 500 vạn trở lên. Nhan Thanh Thành nói, yên tâm, giá cả chính là cái này giá cả. Ta lại giới thiệu cho ngươi một chút nó máy chủ thiết bị. Ngươi xem một chút ngươi có phải hay không thỏa mãn. Thuyền này tổng đài là XC8200ZC66 hình động. Cơ dầu ma rút, mục tiêu xác định công suất là 960k. Chủ máy phát điện là động cơ dầu ma rút D12CD25515 hình 2 bể. Mục tiêu xác định vận tốc quay 900 rmin. Đôi khống công suất 993k. Mặt khác còn có hai bệ MPS2204 máy phát điện. Ngạch định công suất 22k. Có thể dùng tại sinh hoạt sử dụng. Tốc độ phương diện, nó có thể đạt tới 12 đoạn. Độ dài lớn nhất là 3.000 hải lý. Hàng thành viên nhân số cực hạn là 26 người. Khấu trừ phát phao, cá khoang thuyền sạch dung tích là 315. 10 cái lập phương. Nước ngọt khoang thuyền dung tích 33, 81 cái lập phương. Nghe qua giới thiệu, Ngao Mộc Dương liên tục gật đầu. Hoàn toàn đủ, nhưng vì cái gì giá cả dễ dàng như vậy? Hắn còn là nội tâm có nghi hoặc. Nhan Thanh Thành cười nói, bởi vì đây là một chiếc second hand thuyền. Bất quá nó chạy chặng đường còn không có 1.000 hải lý. vẻn vẹn rời bến hai chuyến mà thôi. Nàng tiếp tục giới thiệu, nguyên lai chiếc thuyền này là Lam Sắc người chèo thuyền trước đó không lâu bán cho phía Nam một nhà vớt công ty Tân Thuyền. Kết quả công ty dưới trướng vụ xảy ra vấn đề, vĩ khoản không có thanh toán. Lam Sắc người chèo thuyền đối với kia tiến hành khởi tố. Vớt công ty bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm chiếc thuyền này lui về lấy triệt tiêu vĩ khoản. 350 vạn là vĩ khoản cộng thêm cái khác phí tổn. Ta có thể lấy giá tiền này đem thuyền bán cho ngươi. Nhan Thanh Thành sảng khoái nói, tuy nó là second hand thuyền, nhưng ta có thể cam đoan, thuyền chất lượng không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi có thể đương Tân Thuyền đồng dạng khai mở, còn có thể hiện tại liền lái thuyền trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.